Chương 124, Mê Ly. Chương 124, Mê Ly, ngươi đến tổn cùng là thân phận gì? Chelsea quay đầu, con ngươi lập lòe, run rẩy nhìn Lữ Trác. Nan NG cảm thấy tất cả những thứ này đều quá khó mà tin nổi. Ta là thần linh. Thần ngươi cái đại đầu quỷ. A chăm chú điểm nhìn thấy Chelsea một bộ có chút phát điên dáng vẻ. Lữ Trác mỉm cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng. Trực tiếp mang theo Na Nở Dê tiến vào chính mình thành giới, quay một vòng. Này phất tay, liền lay động đất trời, trưởng khống ngôi sao thần linh lực lượng, nhượng Chelsea từ chấn động, đến phức tạp, cuối cùng đã biến thành từng kia một ngưỡng mộ. Cùng Lữ Trác gặp gỡ sau đó từng hình ảnh, không ngừng vang vọng ở trong đầu của nàng. Mà lúc này, đặt tại trước mặt nàng, là Lữ Trác mặt mỉm cười mời. Cùng hắn đồng thời, hưởng thụ vĩnh hằng. Bất quá người này quá đáng ghét. Rõ ràng đã là thân phận của thần linh, còn thường thường bắt nạt chính mình, thật sự không muốn đáp ứng hắn tới. Chelsea trầm mặc, cuối cùng ngẩng đầu lên, khôi phục bình thường này nghịch ngợm dáng vẻ. Sớm biết ngươi này tên đại bại hoại là cái mục đích này, nhân gia mới sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy phải đến đây. Bất quá hiện tại, nhân gia trong lòng đã tất cả đều là ngươi bóng dáng. Chelsea nhẹ nhàng nói, mặt cười trên mang theo hai đám đỏ hửng nhàn nhạt, chủ động đi lên trước. Ở Lữ Trác mỉm cười vẻ mặt, lôi kéo Lữ Trác cánh tay. Đã chiếm được lòng của người ta, ngươi còn lại đây hỏi vấn đề thế này thật là một tên ghê tởm. Ha ha. Nghe lời nói của nàng, Lữ Trác chỉ là nở nụ cười, không có bất kỳ bất ngờ. Lần thứ nhất gặp gỡ, hắn liền hung hăng xâm nhập Chelsea trái tim. Sau đó, lại dùng thân phận của Tatsumi, không ngừng cùng Na nở dây dưa. Tất cả những thứ này, đương tạt xù mì bóng người cùng Lữ Trác bóng người trùng hợp sau đó, ở lại Chelsea trong lòng. Tự nhưng đã là yêu vết tích. Hơn nữa, không có ai hội đồng ý từ bỏ vĩnh hằng mà thuận theo vận mệnh tử vong. Dù như thế nào, Chelsea đều là chạy không xuất Lữ Trác lòng bàn tay, chỉ có điều ma xui quỷ khiến bên dưới, thời khắc này đến hơi sớm mà thôi. Thân phận của ngươi quá biến thái, sau đó cũng không thể lại bắt nạt như vậy nhân ra. Chelsea nhẹ nhàng dựa vào Lữ Trác lồng ngực, nhỏ giọng nói, mặt mày mang theo từng tia một e thẹn vui sướng cùng nghịch ngợm. Lữ Trác nhẹ nhàng xoa xoa Na Nở Dê tóc dài cùng phía sau lưng. Mỉm cười nói, hảo như tất cả sự cố đều là ngươi trước tiên đối với ta bước lên đến đi. Nghe được câu này, Chelsea khuôn mặt nhỏ lần thứ hai ửng hồng, nghĩ đến lần thứ nhất ám sát Lữ Trác, bị Lữ Trác đùa bỡn tình cảnh, không nhịn được cong lên miệng nhỏ nói rằng, đó là trong tổ chức nhiệm vụ bất quá ngươi cù nở dê quá xấu một điểm. Ha, ai bảo ngươi tên tiểu yêu tinh này tổng muốn coi ta là hầu sai tới. Ân, sớm biết thì không nên bắt ngươi đương mục tiêu. Nghe Lữ Trác, Chelsea đàng hoàng trịnh trọng gật gù, mang theo bất mãn nhìn một chút Lữ Trác. Thần linh như thế thủ đoạn, đương nhiên là Na Nở Dê cái này nhỏ nhỏ sát thủ không cách nào trêu đùa. Lữ Trác nhưng là bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng khuyên cánh tay ôm lấy Chelsea, lẩm bẩm nói, ta chính là yêu thích ngươi lấy ta làm mục tiêu. Yêu thích ngươi nghịch ngợm, yêu thích ngươi đáng yêu, yêu thích ngươi tất cả câu này thâm tình biểu lộ. Cùng này nóng bỏng lồng ngực, cứng rắn cánh tay. Nhượng Chelsea cả người đều có chút say mê. Thân thể của nàng vi vi ửng hồng, hảo như hoa đảo. Mang theo nhàn nhạt béo mập sát thái. Chúng ta không đi trở về. Sẽ không bị mãi nẹ các nàng hoài nghi sao? Bị Lữ Trác lẳng lặng ôm vào trong ngực, đứng thẳng ở màu vàng đám mây bên trên, nhìn phía dưới thế giới Chelsea, âm thanh nhu hòa nhạt nhòa, mang theo vẻ run rẩy. Mãi nẹ Na Nở Dê so với ngươi biết đến càng sớm hơn, còn những người khác ta nhưng là thần linh, thời gian thứ này, cu Nở Dê là có thể trưởng khống. Lữ Trác cười sờ sờ đầu của nàng, hai tay nhẹ nhàng thả ở bên thai của nàng. Gỡ xuống Na Nở Dê này vẫn mang theo một đôi tai nghe. Đón lấy, hắn một mặt ý cười tựa ở Na Nở Dê một bên, nhẹ nhàng cắn vào Na Nở Dê này tươi mới vành thai, nhẹ nhàng mút vào một tí. Đừng trong nháy mắt, Chelsea khuôn mặt nhỏ liền hồng phảng phất năng lực chảy ra nước, cả người trơn nên hảo như một con chín dục đại tôm giống như vậy, trên đầu cu Nở Dê bước lên nhiệt khí. Giống như ta nghĩ, ngươi tiểu lỗ thai quả nhiên là ngươi bộ vị nhạy cảm đây. Khẽ cười một tiếng, Lữ Trác lại nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm xoa Na Nở Dê mặt khác một con tiểu lỗ thai. Thật là mắc cỡ, đừng như vậy. Zoe muốn dùng sức dây rùa, nhưng nàng vốn là nhu nhược mô hình thiếu nữ, lúc này lại bị Lữ Trác không ngừng đùa, cả người sớm đã không có một chút sức lực, chỉ có thể ánh mắt mê ly nhìn Lữ Trác. Ngươi thẳng thắn tất cả ta, ta cu nở dê thẳng thắn một tí hảo. Kỳ thực, ta cũng sớm đã thích ngươi. Ta biết hạ lấy bản thần linh mị lực, ngươi không thích mới là vấn đề. Phi Chelsea không nhịn được gắt một cái, đôi mắt đẹp nhìn Lữ Trác, e thẹn vô hạn dáng vẻ, nhượng Lữ Trác không nhịn được, nhẹ nhàng túi đầu, ở na nở dê trên cái miệng nhỏ nhắn hôn xuống. A một cái hôn sâu, Chelsea mùi vị, là ngọt ngào, mang theo nhàn nhạt sữa bò, hay là bởi vì na nở dê bình thường vẫn ngậm lấy một cái kẹo que duyên cớ đi. Tuy rằng, hai người lần thứ nhất gặp mặt, lần đó chuyện cười rô nở dê như ám sát, Lữ Trác cũng đã lấy đi Chelsea nụ hôn đầu. Thế nhưng, lần này, nhưng là Chelsea chủ động mà thâm tình đáp lại, cu nở dê đốt Lữ Trác nội tâm. Chelsea, chúng ta đừng nói chuyện, đều cho ngươi hết thể đều cho ngươi. Chelsea nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn trước mặt người đàn ông này, trưởng khống một thế giới thần linh. Nghĩ đến hắn mỗi một lần đùa giỡn, cùng với chính kinh thì này thâm tình lời nói, mỗi một cái động tác, cũng làm cho na nở dê say mê. Na nở dê không hề bảo lưu, nhìn quen các loại tàn nhẫn, huyết tinh chiến đấu. Na nở dê đã mệt mỏi. Na nở dê không muốn lại nhìn tới tử vong, thống khổ, không muốn một cái người lại chịu đựng loại kia tâm linh dày vò. Mà Lữ Trác cho na nở dê tất cả. Vì lẽ đó, na nở dê cu nở dê đồng ý cho Lữ Trác tất cả. Ngay khi này thánh giới trong, cao vạn trượng không trên, một đóa mang theo kim quang đám mây, thần thánh mà lại mỹ lệ. Hai bóng người triền miên cùng nhau, thời gian phảng phất ngưng trệ. Yêu thích chính là yêu thích. Không có lý do gì, trước thế Lữ Trác liền yêu thích Chelsea. Thương tiếc vận mệnh của nàng, mà hiện tại, tắc tự tay thay đổi tất cả những thứ này. Gió xuân ngày sinh, Vu Sơn. Chờ tất cả sau khi kết thúc, Lữ Trác nhẹ nhàng ôm Chelsea, xung quanh nhạt mây mù vàng óng, nửa chặn nửa che na nở dê này nổi bật mỹ lệ thân thể mềm mại. Hai người đều không nói lời nào, một cái nghịch ngợm xấu bụng yêu thích đùa cả người. Một cái bá đạo cu nở dê hơi có đùa cợt người yêu thích, hai cái đều hẳn là tĩnh không tới người, nhưng đều yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ai cũng không muốn đánh phá loại này an bình, loại này an bình trong mang theo ngọt ngào cùng hạnh phúc. Một lúc lâu, Lữ Trác mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng xoa xoa trong lồng ngực Chelsea, này non mềm thân thể mềm mại. Chelsea cơ thể hơi run, ánh mắt nhưng trong suốt như nước, không có nửa phần mê ly nhìn Lữ Trác. Mặt cười trên mang theo hai đám đỏ ửng nhàn nhạt, mỉm cười. Ngươi là người đàn bà của ta sẽ dẫn ngươi thoát khỏi thế giới này vận mệnh, không nữa hội cảm thấy thống khổ cùng bi thương. Đây là Lữ Trác có chút bá đạo, rồi lại mâu thuẫn mang theo nhu hòa lời nói. Ừm. Chelsea chỉ là nhẹ nhàng theo tiếng.